Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, côn bằng hậu duệ. Đợi đến Bạch Hổ tinh quân, thân ảnh hoàn toàn biến mất. Tự Hưng Vân đám ba người vẫn như cũ chưa kịp phản ứng. Tinh chủ nhường thần lấy đi nơi đây truyền thừa. Thần không phải Lê Sơn lão mẫu phái tới. Một cái tử phủ thì thào, là cái dám. Tự Hưng Vân cái thứ nhất quay lại, một tiếng giận mắng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bị người đoạt trước, hắn nhịn không được tràn ngập cái này lửa giận, một trường hướng phía trước đánh ra. Cách không trưởng lực hung hăng đánh vào trên cây cột trong đại điện, nhưng không có tạo thành bất luận cái gì một tia tổn thương. Làm sao có thể? Chúng ta rõ ràng là nhóm đầu tiên. Một cái khác tử phủ vẫn còn có chút không thể tin được hiện thực. Hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả tiến đến, cũng đã người đi nhà trống. Đi! Tự Hưng Vân biểu lộ dữ tợn. Cái khác hai cái tử phủ vội vàng nhìn về phía hắn. Nhanh đi ra ngoài, tranh đoạt cái khác cung điện. Hắn cực kỳ quả quyết. Ba người đều là tử phủ, địa vị không có khác biệt quá lớn. Tự Nguyên Tĩnh sở dĩ nhường hắn lãnh đạo hành động, cũng chính là bởi vì hắn mạch suy nghĩ nhanh nhẹn, tại trong ba người có thể làm ra hữu hiệu nhất phán đoán. Hiện tại trung ương trong đại điện vật phẩm đều đã bị lấy đi, mà cái kia Bạch Hổ tinh quân cũng là không có tung tích. Đợi tiếp nữa bất quá là lãng phí thời gian. Hiện tại đi ra ngoài, nhiều ít còn có thể tranh chút canh thừa cơm nguội. Một sợi linh quang từ Khương Thần trong tay hiển hiện ra, là một tôn mang theo Bạch Hổ mặt nạ cao gầy thân ảnh. Hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm khí, linh quang lập tức tiêu tán thành vô hình, bày tự tộc những người kia một đạo, nhường tâm tình của hắn có phần vì thư sướng. Hiện tại kia Tự Nguyên Tĩnh bởi vì Lê Sơn lão mẫu đạo tràng cái này việc sự tình, còn không có không đến làm ta. Đợi đến bên này sự tình xong, liền nên có tinh lực đối phó ta. Cho bọn hắn tìm một cái tinh chủ, Bạch Hổ tinh quân, địch thủ. Lãng phí bọn họ thời gian. Phân tán bọn họ chú ý cũng là tốt. Tới tay bảo vật bị tiệt hồ, tự tộc như thế nào nhịn được bực này thiệt thòi lớn. Tất nhiên sẽ tiêu thượng đại lực khí đi thăm dò tìm tinh chủ Bạch Hổ tinh quân, nhưng hai cái này cũng chỉ là cái áo lót. Toàn bộ tinh tú phái đến bây giờ chỉ có còn tại đi lung tung đãng, hư nhật thử, hà sâu cái này một cây dòng độc đinh mầm mà thôi. Tự tộc nhất định là uổng phí công phu. Cái này Lê Sơn lão mẫu trong đạo trường không có gì ngoài mệnh trung chú định, muốn tới Tần Vũ trong tay hạch tâm truyền thừa bên ngoài. Còn lại đồ vật bên trong lớn nhất một bút chỗ tốt đã bị Khương Thần sở được đến. Sau đó hắn cần thiết liền là một mặt tiếp tục tìm kiếm có thể gia tốc đại viên vương thai nghén kỳ vật. Một phương diện khác thì là thuận tiện tìm kiếm thiên phú đầy đủ đệ tử. Trừ cái đó ra, liền đều giao cho thời gian. Dù sao, mỗi đi qua 60 giây, khoảng cách đại viên vương thai nghén mà ra, lân cận một phút đồng hồ không phải, lại tùy tiện dạo chơi. Khương Thần giờ phút này thi triển huyễn thuật, thân hình biến hóa, trở thành một cái người mặc sự hydrat hóa phục, đầu đội phiến mây quan, chân đạp mang trong giày năm đạo sĩ, nhìn qua bình thường, không gây cho người chú ý. Hắn mượn nhờ hỗn nguyên chi thể che giấu, nhẹ nhõm dạo bước tại tinh diễm kiều cái này bưng rất nhiều trong cung điện, nhìn có hay không cơ hội nhặt vừa nhặt nhạnh chỗ tốt. Tại chung quanh hắn, rất nhiều yêu thú cùng tu sĩ một mặt lẫn nhau chém giết, một mặt phá giải lấy cấm chế đạo văn. Hắn thậm chí trông thấy tức hồn hền tự tộc ba người từ trung ương đại điện xông ra, thi triển một chiếc gương bộ dáng bí bảo, trực tiếp định trụ một đầu cản đường kim mao sư tử. Ba người liên thủ phía dưới, đầu này có thể so với Tử Phủ đại yêu trực tiếp máu vẩy trời cao. Địa phương khác chém giết cũng đồng dạng kịch liệt. Ngày xưa tại ngoại giới có thể xưng tôn một chỗ Tử Phủ cường giả. Giờ phút này lại liên tiếp vẫn lạc mấy vị. Hắc hắc, để bọn hắn quyết đấu sinh tử. Bản yêu thần thiên phú siêu tuyệt. Xuyên toa hư không, liền xem như sông cái này Lê Sơn lão mẫu đạo tràng cấm chế. Cũng so với nhân tộc thiên cơ các phong môi nhanh đến không biết nơi nào đi. Bản yêu thần đem bảo vật toàn mang đi. Để bọn hắn ăn bản yêu thần dám đi thôi. Ngay tại Khương thần đi dạo ở giữa. Bỗng nhiên, một tiếng vịt đực gọi thanh âm. Truyền vào lỗ tai hắn. Cái gì ra hỏa? Khương thần đến hứng thú. Vận khởi động sát chi nhãn. Hướng thanh âm nơi phát ra địa phương nhìn lại. Kim quang lấp lóe phía dưới. Hắn thấy rõ tại cách đó không xa một gian cung điện bên cạnh. Một cái hình như đại bạch xa, lại mọc ra một đôi đại cánh. Nhìn qua rất có vài phần quái dị yêu thú chính lắc lắc người. Miệng bên trong chính nuốt một kiện bảo vật. Côn bằng hậu duệ, Khương thần mượn nhờ động sát chi nhãn cho ra một chút tin tức. Suy đoán ra trước mắt yêu thú này thân phận. Côn bằng, không xưng được một chủng tộc. Bởi vì tại Khương thần đối thần châu hiểu bên trong. Chân chính côn bằng, chỉ có đã từng thay mặt yêu hoàng chấp trưởng yêu tộc nhiều năm vị kia yêu sư. Thần là cao cấp nhất đại thần thông giả một trong, cái khác đều là có côn bằng huyết mạch hậu duệ, lại cho dù là loại này huyết mạch hậu duệ, đều là phi thường thưa thớt, nơi này thế mà có thể nhìn thấy một đầu côn bằng hậu duệ. Có chút ý tứ, đầu này yêu thú nhìn khí tức cảnh giới. Bất quá là tương đương với nhân tộc đan nguyên kỳ trình độ. Không nghĩ tới thế mà có thể tại cái này Tử Phủ chém giết địa phương tới lui tự nhiên. Xem ra, cũng có một chút chỗ dị thường. Nhìn xem lung la lung lay côn bằng hậu duệ. Khương thần đến hứng thú. Thân hình thoát một cái. Biến mất tại chỗ. Bản yêu thần lần này thu hoạch không được ít. Cũng nên rời đi. Những cái kia bên ngoài chém giết phôi thô, chỗ nào ngăn được bản yêu thần phi thiên độn địa. Yêu thú phe phẩy cánh, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng tràn ngập khinh thường tiếng hư lạnh. Đi cũng, đi, vị này yêu hữu, không biết có thể cùng bần đạo nói chuyện. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo cười nói âm thanh, từ bên trong hư không truyền đến. Một vị tiên phong đạo cốt trung niên đạo sĩ không biết từ chỗ nào phóng ra. Đứng tại đầu này côn bằng yêu diện trước. Từng tia đạo tắc từ đạo nhân thân thể bốn phía tản mát mở đi ra. Dẫn ra thiên địa, hình thành một phương lừa gạt vực cảnh. Đạo chi vực cảnh, lục địa thần tiên, yêu thú chừng hai mắt một cái. Hai cánh bỗng nhiên hướng trên thân vừa thu lại. Thân hình buồn cười ở giữa không trung quỳ gối. Không biết vị nào lục địa thần tiên đại giá quang lâm. Nhỏ có mắt như mù. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Cái này, nhìn thấy hắn cái này một bộ miểu quỳ biểu hiện. Khương thần nguyên bản muốn nói chuyện. Cũng không chịu được dừng lại. Người không phải xem bên ngoài kịch chiến lục địa thần tiên như không. Khi ở phụ cận đây tranh đoạt bảo vật Tử Phủ tu sĩ đại yêu nhóm như cặn bã sao? Thế nào liền quỳ nhanh như vậy? Tiểu tuy là yêu thú xuất thân, nhưng xưa nay thân thiện nhân tộc. Năm đó yêu hoàng quản lý dưới. Nhân yêu vốn là một nhà. Vốn là một nhà. Tiểu sùng mộ thượng cổ. Lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng a. Chỉ cần tiền bối nguyện ý thả tiểu một con đường sống. Tiểu nguyện ý đem lần này tâm đắc dâng ra một, ba thành, không, một nửa, nói xong lời cuối cùng. Cái này côn bằng yêu thú đã giống như là tại cắt thịt lấy máu giống nhau thống khổ không hiểu. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Khương thần không khỏi nhịn không được cười lên. Bần đạo không vì đoạt ngươi bảo vật mà đến, bất quá là ngẫu nhiên phát hiện nơi đây lại có côn bằng hậu duệ. Cho nên tới hỏi ngươi mấy vấn đề. không biết ngươi có thể nguyện ý, không phải vì bảo vật mà đến. Cái này Côn Bằng yêu thú Minh Hiển tùng một miệng lớn khí, hướng về Khương Thần liền bái, tiền bối minh giám, tiểu xác thực có Côn Bằng huyết mạch, tiền bối có gì muốn hỏi, tiểu không biết không nói, biết gì nói nấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.